Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Hà nhìn Ôn Noãn đang lo lắng cho con gái, bà mỉm cười nói, nhà muội cũng chỉ có một đứa con gái thôi, phải không? Sao không tính sinh thêm một đứa nữa? Con nhỏ như vậy chắc sẽ rất cô đơn, có thêm anh chị em trong nhà thì vui hơn nhiều. Nhìn nhà tôi này, mỗi năm Tết đến, trong nhà im lặng đến lạ, chẳng có ai nói chuyện, thật khó chịu. Nhà càng đông người, càng có không khí, tôi thì thích cái không khí náo nhiệt ấy. Nghe Vương Tiểu Hà nói vậy, Quế Hoa tẩu tử liền cúi mặt xuống. Ôn Noãn đoán chắc bà ấy thường xuyên bị Vương Tiểu Hà nói những lời như vậy. Ôn Noãn dừng lại một chút, mỉm cười đáp, tạm thời tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Hài tử hiện tại còn nhỏ như vậy, tôi cũng chưa thể chăm sóc thêm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 254. HTML. Sau đó, Ôn Noãn quay sang Vương Tiểu Hà, nói tiếp. Thím mà, trong nhà chúng tôi có rất nhiều quân tàu, tất cả đều đến từ khắp nơi trên đất nước. Nếu thím thích náo nhiệt, thật ra thím chỉ cần ra ngoài một chút là sẽ gặp được rất nhiều đồng chí để trò chuyện. Vương Tiểu Hà nghe vậy thì hừ một tiếng, vẻ mặt không vui. Mấy người ngoài ấy thì nói chuyện cũng chỉ là xã giao thôi. Nhà muội bây giờ chỉ có mỗi Nhạc Nhạc. Đợi thêm một thời gian nữa, sinh thêm một đứa nữa cũng dễ thôi, không phải là chuyện gì khó. Nghe thím đi, thừa dịp còn trẻ, muội nhanh chóng sinh thêm vài đứa, đợi đến khi muội lớn tuổi, muốn sinh nữa thì khó lắm đấy. Cách chương